Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Tiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn 4VN. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Nghĩ đến điểm này, Ngọc Mãn Lâu càng thêm không giải thích được. Chỉ là nếu để Nhất Lâu cùng với Thủy Gia là quan hệ kết minh, có cần phải liều mạng như thế để cứu một người ngoại nhân hay không? Cho dù là lôi kéo thu lấy nhân tâm cũng là quá mạo hiểm. Nếu là mình sớm chú ý đến hai người tới sau, làm ra bố trí đem bắt toàn bộ cũng không phải là việc khó. Lại hoặc là nói, Đệ Nhất Lâu căn bản là Thủy Gia thành lập, vậy thực lực của Thủy Gia ắt phải phán đoán lại một lần nữa. Có Đệ Nhất Lâu phụ trợ cho Thủy Gia, thực lực quả thật không phải chuyện đùa. Thế nhưng tựa hồ còn có một loại khả năng. Loại khả năng này mới là càng ăn khớp phù hợp hơn. Ban đêm, trong Minh Ngọc Thành lần thứ hai dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Sau một lần ám sát quy mô lớn, một đám quan viên vừa tiếp nhận chức vụ, lần thứ hai nghênh đón họa sát thân cùng trước đó như nhau. Bất đồng duy nhất với lần trước chính là lần này người chết càng nhiều, tình huống càng thảm liệt. Toàn thành trên dưới hơn 70 vị quan viên bị giết. Phủ đệ nơi ở cũng bị lửa to đốt cháy. Mà thấy lửa to lớn, kéo dài ánh sáng, chừng mấy trăm hộ gặp tai họa, hơn mấy trăm người bị lửa thiêu chết bỏng. Nghe đồn, liền ngay cả Ngọc Gia sừng sững không ngã, ở trong việc bị tập kích này cũng có tổn thất vô cùng nặng. Đại viên Ngọc Gia ánh lửa tận trời, càng có vô số ánh mắt nhìn thấy. Thế lực lớn nhất của Minh Ngọc Thành lại cũng bị người ta tập kích. Việc này hầu như là chuyện lớn trăm năm hiếm gặp. Trong lúc nhất thời, người người trong toàn thành trên dưới đều cảm thấy vô cùng bất an. Mà Minh Ngọc Thành đã hạ lệnh nghiêm cấm. Cấm vệ quân vốn thuộc Hoàng gia, hiện giờ lại do Ngọc Gia chi phối huyết tẩy khắp nơi. Nghe nói Ngọc Gia gia chủ, bởi vì bị tập kích mà giận tím mặt, phái ra vô cùng nhiều cao thủ trong phủ lục soát để bắt hung thủ. Trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ trong Minh Ngọc Thành đều là bạch ngọc cao thủ của Ngọc Gia, áo bào trắng phiêu phiêu. Từ ngọc cao thủ tử sam đi qua đi lại, toàn bộ Minh Ngọc Thành thật giống như là thần hồn nát thần tính, trồng gà hóa quốc. Minh Ngọc Thành trước kia hầu như không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, lúc này lại bao phủ lên một bầu không khí giết chóc vô biên. Phàm là người nào dám phản kháng Ngọc Gia truy quét, bất luận mức độ phản kháng ra sao, đó đều là cục diện thảm liệt, một đao chém thành hai đoạn, huyết diễm giản dụa. Bốn cửa thành gắt gao đóng chặt, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào. Ngay cả sứ giả khắp nơi bây giờ thân ở Minh Ngọc Thành cũng bị quản chế nghiêm ngặt. Minh Ngọc Thành gần trăm năm qua lần đầu tiên lâm vào trong khủng hoảng kinh khủng đến như vậy. Sắc trời dần sáng lên, ánh sáng đông bắt đầu từ nơi xa tới một chút ánh sáng bảng bạc. Ánh sáng mặt trời lại như mỗi ngày chậm rãi chiếu tỏa khắp thiên hạ. Trong thư phòng Ngọc Gia, Ngọc Mãn Lâu nhìn ngọc bội bày ở trước mặt mình, sắc mặt vô cùng thâm trầm. Trước mặt hắn, vài tên đại đầu lĩnh kính cẩn đứng ở nơi đó, không ai nói một lời. Mà đại đầu lĩnh chuyên về canh phòng cúi đầu xuống, vẻ mặt trắng bệch, trên trán không nhìn được toát ra mồ hôi hột, cũng không dám duỗi tay ra một chút mà lau. Khối ngọc bội vỡ tung kia gần như hoàn chỉnh được ghép lại ở trên mặt bàn, lờ mờ có thể thấy được đồ văn mơ hồ trên mặt, chính là một mảnh sóng nước mênh mông. Phía dưới có dòng chữ nhỏ thiết hoa ngân cầu điều khắc ở trên mặt, viết như thủy chi nhu. Nếu là Thủy Thiên Nhu ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra được khối ngọc này chính là hồi đó khi mình rơi vào trong tay Lang Thiên đã chính tay đưa cho hắn, chính là Thủy Gia chuyển gia chi bảo Thiên Tâm Ngọc. Nhưng Thủy Thiên Nhu tuy rằng không ở chỗ này, nhưng mà ở đây lại cũng không thiếu nhân vật biết xem hàng vậy. Các vị đối với khối ngọc này có ấn tượng gì? Hãy nói ra đi. Ngọc Mãn Lâu bất động thanh sắc chỉ vào Thiên Tâm Ngọc đã vỡ thành hơn 10 mảnh, không cách nào chữa trị này mà nhàn nhạt hỏi như vậy. Một hai nhân mập mạp duỗi cổ ra, tỉ mỉ nhìn rõ một chút mới xác định nói. Tựa hồ cùng ngọc bội trên người Ngọc Băng Nhạn tiểu công chúa rất giống nhau. Thuộc hạ nhớ ký tình cảnh tiểu công chúa lúc còn nhỏ mang một khối bảo ngọc chạy loạn trên sân. Mơ hồ đó là hình dạng này. Đúng rồi, chính là hình dáng này, hầu như là giống nhau như đúc. Một hắc y nhân mập mạp duỗi cái cổ ra tỉ mỉ nhìn lại một chút mới xác định nó như vậy. Ngọc Mãn Lâu gật đầu. Không sai, khối ngọc trên người Băng Nhạn cũng là bảo ngọc như vậy, cũng là truyền gia chi bảo của Ngọc gia ta. Đã truyền thừa gần nghìn năm. 1000 năm trước, hai đại gia tộc xuất lĩnh cao thủ trong tộc lần đầu tiên quyết chiến tại Sơn Mạc, ở trên núi. Gia chủ hai nhà chiến đến cuối cùng, song song rơi xuống một cái sơn động. Trong sơn động có một bộ hài cốt. Theo như di thư để lại trên thạch bích, lại có thể là hài cốt của một đời đế vương võ lâm Quần Vô Hối. Bên cạnh bày hai khối ngọc giống nhau như đúc. Một khối mặt trên chính là vải đám mây, có khắc bốn chữ như Vân Chỉ Thuận. Một cái khác còn lại là mặt mênh mông sóng nước, đồng dạng có khắc bốn chữ. Ngọc Mãn Lâu dừng câu chuyện, nhìn một vòng chung quanh thản nhiên nói, đó là Như Thủy Chi Nhu. Mà bí mật đó trừ gia chủ hai nhà ra thì không ai được biết. Cho dù chính là người được mang ngọc cũng không ngoại lệ. Ví dụ như Bằng Nhạn, tuy biết rằng ngọc bội nó mang theo phi thường quý giá, nhưng cũng không biết rõ lai lịch thế nào. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, theo như lời của Ngọc Mãn Lâu, một chuyện này chính là bí ẩn nghìn năm trước, nhưng lại là bí mật chỉ có gia chủ mới có tư cách biết đến. Trước đây tất cả mọi người tự nhiên là chưa từng nghe nói qua, bây giờ mới biết được khối ngọc bội trên cổ tiểu công chúa Ngọc Băng Nhạn của Ngọc gia lại có thể có lai lịch đến như vậy. Ngọc Mãn Lâu chậm rãi nói tiếp, ở chỗ bày ngọc bội trên thạch bích có khắc 16 chữ: phần ly song ngọc, chúng sinh đổ thán, song ngọc quy nhất, thiên hạ nhất thống. Trừ cái đó ra liền không có vết tích khác. Nhìn thấy bốn chữ thiên hạ nhất thống, lúc đó tổ tiên chúng ta cùng với tổ tiên của Thủy gia đồng thời tiến lên cướp, nhưng thực lực hai người tương đương, cuối cùng mỗi người chỉ đoạt được một cái. Trong lòng mọi người nghĩ đến, không chỉ nói là hai vị tiền bối, cho dù đổi lại bất cứ người nào trên thế gian, nhìn thấy 16 chữ này cũng tất không nhịn được mà tiến lên tranh đoạt vậy. Thiên hạ nhất thống, bốn chữ này có mê hoặc lớn như thế nào cơ chứ? Đến cuối cùng, hai người đều tới tình trạng dầu hết đèn tắt. Thấy đấu tiếp nữa thì cả hai sẽ bị bại vong, không ai có thể có may mắn tránh khỏi. Hai người mới bắt đắc dĩ dừng tay. Cùng ước định 10 năm sau, hai nhà so đấu một lần nữa, quyết định sở hữu ngọc bội, người thua phải giao ra. Nhưng hai người dù sao thụ thương quá nặng, sau khi trở lại trong nhà chỉ kịp vội vã hướng gia chủ kế nhiệm nói vài lời di ngôn, rồi đều tự buông tay trở về với trời Tây. Cũng làm thành cục diện Thủy Ngọc Nhị gia hoàn toàn đối địch vậy. Sau lại có hai đại môn phái Thiên Ngoại Thiên cùng với Vô Thượng Thiên liên thủ tạo áp lực. Sau khi biết được bí mật của ngọc bội này, đem so đấu với hai nhà, ra lệnh cưỡng chế, trở thành mỗi một giáp, tức 60 năm một lần, người thắng được hưởng quyền lợi giữ khối ngọc bội khác trong vòng thời gian 10 năm. Nếu là sau 10 năm vẫn như cũ không thể tìm hiểu bí mật, liền đúng hẹn đem ngọc bội trả lại chỗ cũ. Để ước hẹn một giáp tiếp theo sẽ phân định thắng bại. Nếu như có một phương không tuân thủ ước hẹn, mưu toàn nuốt hết, sẽ có hai đại môn phái Vô Thượng Thiên cùng với Thiên Ngoại Thiên liên thủ chủ trì công đạo. Tranh giành ngọc bội là tranh đoạt của hai nhà Thủy gia cùng với chúng ta. Bọn họ dựa vào cái gì mà nhúng tay? Thế ngoại kỳ môn có thật là quá bá đạo hay không? Đáng đời Thiên Ngoại Thiên bị diệt, Vô Thượng Thiên cũng không tốt được. Nếu lần này Giang Sơn lệnh chủ truy sát Lăng Thiên thất bại, xem bọn hắn còn có tư cách được xưng thiên hạ đệ nhất môn phái hay không? Có mấy người Ngọc gia trưởng lão trước sau đều lần lượt nói như vậy. Ngọc Mãn Lâu cười khổ một tiếng. Thực lực chính là tất cả. Ngọc gia ta sừng sững thiên tinh đại lục đã hơn nghìn năm, được xưng thiên tinh đệ nhất thế gia. Thực lực bây giờ bằng được lúc đó hay sao? Thiên Ngoại Thiên sở dĩ bị diệt cũng là bởi vì thực lực cùng với giá trị con người không phù hợp. Đáng tiếc, thực lực của Vô Thượng Thiên vẫn là quá cường đại. Trưởng lão Ngọc Siêu Trần được công nhận là đệ nhất thiên tài võ học của Ngọc gia. 300 năm nay, không phải là chết trong tay cao thủ của Vô Thượng Thiên hay sao? Một gã cao thủ Ngọc gia nói, Ngọc Siêu Trần trưởng lão là kỳ tài ngút trời. Khi đó chết, nói không chừng chính là người của Vô Thượng Thiên vây công đánh tử. Bọn họ lại có thể phái một người xem tướng, đem di thể của Siêu Trần trưởng lão trở về. Rõ ràng chính là thị uy. Lúc đó nếu không phải gia chủ phân phó chúng ta không được làm bừa, chúng ta đã sớm đem tên nhào kết thủ lậu kia phân thây dưới loạn đào rồi. Ngọc Mãn Lâu chính là trong lời nói để lộ ra một tia kinh hãi. Sự thực cũng không phải như vậy. Ta cùng với đại trưởng lão đã tỉ mỉ kiểm tra qua di thể của Siêu Trần trưởng lão. Trưởng lão là bị một người dùng lực đánh chết. Trên thi thể của hắn chỉ có hai trường ấn giống nhau như đúc, một bên ngực trái, một bên ngực phải, tả hữu đều là gãy toàn bộ xương sườn. Hơn nữa, Siêu Trần trưởng lão quần áo chỉnh tề, ngay cả tóc cũng không rối bời. Bởi vậy có thể thấy được giao thủ thậm chí không tới 10 chiêu. Đây là loại thực lực khủng bố cỡ nào? Thiên hạ rốt cuộc lại có người có thực lực như vậy cơ chứ? Tất cả mọi người đều sợ hãi đến ngây người. Không tới 10 chiêu, điều này sao có thể? Ngọc Mãn Lâu kiên quyết nói, cho nên một khắc bắt đầu khi ta nhờ đến Ngụy Thừa Bình phát ra Giang Sơn lệnh, liền nhận định Lăng Thiên hẳn là phải chết. Hắn không có cơ hội sống sót, thế gian hẳn là không ai có thể thoát khỏi sự truy sát của lệnh chủ. Cho nên ở trước khi chúng ta chưa có đủ thực lực, Vô Thượng Thiên trùng quỳ vẫn là cấm kỵ của chúng ta. Trở lại chuyện chính, ngàn năm qua hai khối ngọc bội này ở trong Thủy gia hai nhà chúng ta qua lại vô số lần, trước sau vẫn không có người nào có thể khám phá ra trong đó bí mật gì. chín thành chín cũng cho rằng chỉ là quân Vu Hối cùng hậu nhân làm ra một cái vui đùa. Cho nên 300 năm gần đây, so đấu giữa hai nhà cũng liền thành phân thắng bại đơn thuần. Cho dù người thắng cũng không còn yêu cầu đưa ra ngọc bội nữa, nhưng lại làm truyền gia chi bảo chuyển giữ lại. Lại bởi vì ngọc này chính là một khối noãn ngọc dị trùng, đối với người có thân thể gầy yếu vô cùng có ích, cho nên ta đã đem nó ban tặng cho Bằng Nhạn. Bởi lần chiến đấu một giáp này sắp tới, lão phu cũng lại đột nhiên nhớ tới chuyện cũ này. Từ lúc 5 năm trước đã có một ước định, một giáp chi chiến lần này, lần thứ hai đem khối ngọc bội làm tiền đặt cược. Lão phu vốn tưởng rằng bí mật mà tiền nhân không thể khám phá, ngọc gia chúng ta bây giờ nhân tài đông đúc, chưa hẳn đã không thể khám phá được. Nghĩ không ra đánh một trận, khối ngọc bội này đã tới trên bàn của ta rồi. Ngọc Mãn Lâu cười khổ một tiếng, lại có thể đã bị phá thành mảnh nhỏ. Đại Công Phụng lấy tay phải vuốt bộ râu bạc cau mày nói: gia chủ thực sự cho rằng khối ngọc này là khối ngọc bội của Thủy gia? Lão phu xem ra cũng chưa chắc. Ngọc Mãn Lâu ngạc nhiên nói: Đại Công Phụng vì sao cho là như vậy? Đại Công Phụng gãi gãi đầu: lão phu nghĩ đến một điều quan trọng, Thủy gia sao có thể khinh địch như vậy? Tiện tay liền ném ra khối ngọc quý, hơn nữa nếu như đây thực sự là khối ngọc bội đó, đến lúc quyết chiến 10 năm như chúng ta vẫn không thể khám phá ra bí mật thì cũng đem trả về chủ cũ mà thôi. Gió Hình Nhân cứ muốn hủy diệt bảo vật gia truyền này, đó chẳng phải là tự mình hại mình hay sao? Lão Hù cho rằng có thể ngọc bội này có gì đó bất thường. Ngọc Mãn Lâu nhíu mày: ngọc bội hẳn là không có gian trá, cũng không phải là giả. Trước đó chuyện tình liên quan đến khối ngọc bội này chính là bí mật lớn nhất của hai nhà chúng ta. Ngay cả hình dáng của khối ngọc bội này cùng đồ văn trên mặt có thể biết đến cũng chỉ có ít người thôi, ngoại trừ nhân vật trung tâm của hai nhà, tuyệt đối không có ai biết. Vừa nghe lời ấy, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ cảm động. Nhưng những lời này Ngọc Mãn Lâu nhìn như vô tâm mà nói như vậy, lại biểu lộ ra tín nhiệm lớn nhất của hắn đối với mọi người đang ngồi ở đây. Không thể tự chủ được, đều là sinh ra cảm kích tự nhiên vậy. Nếu như vậy, thực sự là nhìn không ra. Mọi người đồng thời nhíu mày, suy tư. Có thể là bởi vì người kia nóng ruột cứu người, trong tay lại không có vật khác, liền cầm ngọc bội này ném vội, mà hắn lại tuyệt không nghĩ tới ngọc bội này có thể bị gia chủ đoạt được. Nhất thời dưới tình thế cấp bách, không muốn bại lộ thân phận, cho nên mới hủy diệt ngọc bội hay không? Mọi người cùng thảo luận một hồi lâu, cũng hiểu được tình huống hiện tại, cũng chỉ có một cái suy đoán này tựa hồ có thể chấp nhận được, đều không khỏi gật đầu. Nhưng bất luận như thế nào, mọi người cũng khẳng định một điểm, đó chính là hành động tối ngày hôm nay tất nhiên là Thủy gia làm chủ. Điều này tin rằng đã không thể nghi ngờ được nữa. Từ Ngọc Mãn Lâu cho đến những người khác, không ai hoài nghi cái suy đoán này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều lòng đầy căm phẫn đối với hành vi đê tiện của Thủy gia chửi bới không ngừng, nhất là đối với việc Thủy gia lại có thể thuê đệ nhất lâu tới cùng Ngọc gia đối nghịch, càng căm thù đến tận xương tủy vậy. Mọi người đang hăng say mắng thì đột nhiên một người nói: gia chủ, đệ nhất lâu có thể chính là do Thủy gia thành lập hay không? Nếu là thế lực thông thường, nào có lá gan lớn như vậy dám đối nghịch cùng Ngọc gia chúng ta? Tuy nói sát thủ cầm tiền làm việc, nhưng ngay cả bắt được tiền cũng phải có mạng mới tiêu được. Tổ chức sát thủ bình thường cho dù cường thịnh đến đâu cũng không đáng vì mấy lượng bạc mà đắc tội Ngọc gia chứ. Suy luận lớn mật này vừa ra thì mọi người nhất thời im lặng như tờ. Nguyên nhân này làm mọi người nghị luận một hồi lâu, lại chưa bao giờ hướng tới trên mặt này mà nghĩ đến vậy. Mọi người đều đem đệ nhất lâu thành một tồn tại đơn độc mà đối đãi, không nghĩ khác, đơn giản là vì danh khí của đệ nhất lâu mấy năm gần đây thực sự quá mức vang dội. Tất cả mọi người không muốn tin rằng Thủy gia lại có thể đào tạo được một lực lượng cường đại như vậy. Mà Thủy gia có được đệ nhất lâu, thực lực rất khó dùng tiêu chuẩn đã biết trước mắt mà chuẩn bị tiến hành bình định. Ngọc Mãn Lâu nói: lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, có điều là ngay trước một khắc triệu tập mọi người tới nghị sự, ta đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Khả năng này là có thể đem tất cả các chỗ không hợp lý lúc trước cùng liên hệ với nhau, thậm chí là vô cùng rõ ràng vậy. Mọi người không người nói: xin gia chủ chỉ giáo. Chúng ta, không, hẳn là ta, lúc đó có lẽ là quá mức chắc chắn như vậy. Hắc Y Nhân kia chưa hẳn đã là lâu chủ đệ nhất lâu trong truyền thuyết cũng nên. Ngọc Mãn Lâu nói: điều này sao có thể? Nếu như không phải lâu chủ đệ nhất lâu có được ẩn nặc thuật tinh xảo như vậy hay sao? Hầu như giấu giếm được tất cả chúng ta. Hơn nữa kỹ năng hạ sát của hắn cũng đến một cái trình độ phi thường rồi. Nếu nói thủ đoạn ám sát có người còn cao hơn hắn, ta là người thứ nhất không tin. Các chủ hướng Tiêu Các, Ngọc Chiêm Phong nói: nếu nói tất cả mọi người ở đây muốn giết chết Lang Kiếm Nhất, không ai khác ngoài hắn. Ngọc Mãn Lâu tiếp lời: không, Hắc Y Nhân cùng mọi người kia có nội ngoại khinh công, đều ở cảnh giới cực cao, điểm ấy không cần nghi vấn, thêm cả ẩn nặc thuật cao minh, cho nên ta mới bật thốt lên, chắc chắn đó chính là lâu chủ đệ nhất lâu. Ngọc Chiêm Phong nói: việc này có nghi vấn gì sao? Ngọc Mãn Lâu đáp, nghi vấn không phải là ít. Thứ nhất, trước tiên ta không muốn cùng Đệ Nhất Lâu kết thành tử địch, thậm chí có dự định thu bọn họ cho mình sử dụng, mới nói ra điều kiện tương đối hảo hĩnh. Nếu hắn thực sự là lâu chủ Đệ Nhất Lâu, cho dù không thể đáp ứng yêu cầu của ta, nhưng cũng không thể không nói một lời. Thậm chí hắn chỉ cần nói ra người chủ sự, ta thực sự sẽ thả hắn. Đáng tiếc từ đầu đến cuối hắn không có mở miệng. Việc này rõ ràng là hắn căn bản không có quyền quyết định. Đại Cung Phụng ở một bên nói, nếu chỉ là nghi vấn này thì cũng có một giải thích. Một sát thủ ưu tú xưa nay giết người quá nhiều, hơn nữa hắn chính là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ Đệ Nhất Đường Đại, tất nhiên có vài phần ngông nghênh, không mở miệng cũng có lý vậy. Ngọc Mãn Lâu lại nói, việc này phải liên hệ đến điểm đáng ngờ thứ hai của ta. Khinh công của Hắc Y Nhân thứ nhất tất cả mọi người đều đã tận mắt nhìn thấy, không biết có cảm tưởng gì đây. Ngọc Chiêm Phong nói, quả thực là hình như rất quỷ mị, thay đổi liên tục. Từ lúc chào đời đến nay, ta chưa từng thấy qua thân pháp quỷ dị như vậy. Quả nhiên hắn đối với Lang Kiếm hận thì hận, nhưng đối với thực lực của Lang Kiếm trong lòng cũng có chút sợ hãi. Ngọc Mãn Lâu nói với vẻ vô cùng chắc chắn, cái này cũng là chỗ đáng ngờ mà ta đang hoài nghi. Ta cùng Hắc Y Nhân thứ hai chỉ giao thủ một chiêu, nhưng trình độ quỷ dị trong thân pháp của hắn lại vượt hơn Hắc Y Nhân đầu tiên. Nếu nói người trước là quỷ mị, vậy người sau có thể nói là hơn cả quỷ mị. Hơn nữa thân pháp của hai người cũng không khác nhau lắm, trường phái thống nhất tuyệt không sai. Đại Cung Phụng lại nói, y theo gia chủ nói, sau khi Hắc Y Nhân kia rõ ràng là người trong Thủy Gia, vậy càng không phải chứng minh Đệ Nhất Lâu là thuộc hạ của Thủy Gia hay sao? Không sai, ta chắc chắn người sau chính là người trong Thủy Gia, người trước tất nhiên cũng là người của Thủy Gia. Có điều người trước chưa hẳn là giống như phán đoán lúc đó của ta, chính là lâu chủ Đệ Nhất Lâu, thậm chí vốn không phải là người của Đệ Nhất Lâu. Lấy thực lực của hai người mà nói, Hắc Y Nhân thứ hai mới có tư cách là lâu chủ của Đệ Nhất Lâu, nhưng lại mang trong người truyền gia chi bảo của Ngọc Gia. Mà lấy thái độ làm người của người trong Thủy Gia, sẽ mạo hiểm cứu một người chỉ là đồng bọn hợp tác hay sao? Một khi không may, có khả năng ngay cả mình cũng nguy hiểm. Cho nên ta phán đoán hai người Hắc Y Nhân này tuy là người của Thủy Gia, lại cùng Đệ Nhất Lâu là không có quan hệ gì. Nếu quả thực như vậy, thực lực của Thủy Gia tại Minh Ngọc Thành bây giờ lại càng không thể khinh thường. Người có thực lực như vậy đang ở đây, bố trí lục soát của chúng ta trước đây cần phải điều chỉnh lại một chút, bằng không trái lại sẽ có hại vô cùng. Ngọc Mãn Lâu chậm rãi, điểm này có Đại Cung Phùng phụ trách điều phối thay đổi là được rồi. Còn về phần Đệ Nhất Lâu, dự đoán của ta dù sao cũng chỉ là dự đoán. Mặc kệ Đệ Nhất Lâu là của Thủy Gia hay là đơn độc, hiện nay trung quy vẫn là địch nhân của chúng ta. Điểm này đã là chuyện ván đóng thuyền, cuối cùng nó thuộc về nhà nào đã không là chuyện quan trọng nữa. Con mắt của Ngọc Mãn Lâu nhìn chằm chằm ngọc bội trên mặt bàn, giống như nhìn chằm chằm một kiệt tuyệt thế chân bảo vậy. Đối với nghi vấn của mọi người chỉ là thản nhiên nói một câu, rồi lại lâm vào trong suy tư thâm trầm, chỉ khẽ vất tay nói, các người đi đi. Mọi người thi lễ lặng yên, không một tiếng động lui ra ngoài. Lại nói khi Lăng Thiên tung ra khối ngọc này, tuyệt đối không ngờ khối ngọc bội mà Thủy Thiên Nhu giao cho mình lại có ẩn giấu lai lịch lớn đến như vậy. Đương nhiên bản thân Thủy Thiên Nhu cũng không biết, nếu Lăng Thiên biết mà nói, tuyệt nhiên sẽ không dùng bất cứ khối ngọc bội nào trong hai khối này. Lăng Thiên đương nhiên cũng không ngờ, cho rằng việc giá hòa của mình như áo trời không kẽ hở, lại bởi vì lai lịch thần bí của ngọc bội mà lại có nhiều sơ hở như vậy. Lăng Thiên càng không ngờ, bởi vì lai lịch trọng đại của khối ngọc bội, người trong Ngọc Gia trái lại sẽ vì việc mình hủy hoại một khối tuyệt thế trọng bảo mà mình vốn không có một chút lý do cùng động cơ, lại giúp mình giải thích. Dưới ngọn đèn mờ nhạt, cả người Lăng Kiếm máu thịt mơ hồ nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, còn đang trong hôn mê. Lăng Thiên không ngừng tác động lên người của Lăng Kiếm, hai tay điểm huyệt, cầm máu, rửa sạch, đắp thuốc rồi băng bó. Nhìn hình dáng bận rộn của Lăng Thiên, Lê Tuyết ở một bên bưng chậu nước sôi nóng bỏng, nhẹ giọng hỏi, là thủ hạ của ngươi hay sao? Không, hắn là huynh đệ của ta. Hắn luyện được là Kinh Long thần công hay sao? Ngươi đối với huynh đệ đúng là không tồi, công pháp hắn luyện chính là tương đối hoàn chỉnh, ngươi sao lại có thể không giấu giếm mà cứ truyền lại cho hắn như vậy? Lê Tuyết chế nhạo nói. Lang Thiên đứng thẳng dậy, hắn là huynh đệ kiếp này của ta, làm sao ta có thể cho huynh đệ của mình luyện một công pháp không hoàn chỉnh cơ chứ? Khẽ nghiêm mặt nói, lần này ta đến Minh Ngọc Thành, một mục đích trong đó phải là truyền Kinh Long thần công sau khi thay đồ cho bọn hắn. Việc này không thể trì hoãn nữa, dù sao bọn họ cũng không giống như ta, có kinh nghiệm luyện qua một lần, cho nên bọn họ rất dễ xuất hiện vấn đề. Lê Tuyết nghiêng đầu nói, võ công của hắn coi như là rất không tồi, người không có đem hắn coi như kinh vô mệnh mà sử dụng chứ? Kinh vô mệnh? Con ngươi của Lăng Thiên co rút lại. Kinh vô mệnh bất quá chỉ là nô tài của Thượng Kim Hồng mà thôi, làm sao có tư cách so sánh với Lăng Kiếm? Ta lặp lại một lần nữa, Lăng Kiếm là huynh đệ của ta. Lê Tuyết Nhăn cái mũi nhỏ xinh đẹp. Từ võ công của hắn có thể nhìn ra được, tất cả đều là chiêu pháp giết người, không một chiêu nào không phải giết người. Hơn nữa, toàn bộ đều là sắc bén, sạch sẽ, lưu loát nhất. Kỳ thực, có một thủ hạ như Kinh Vô Mệnh thì có gì không tốt cơ chứ? Trung thành và tận tâm, bất luận đúng sai, bất luận chính nghĩa cùng với tà ác, thủy chung đứng ở bên cạnh chủ nhân, đấy mà thủ hạ mà người đương quyền tha thiết ước mơ. Lang Thiên cười khổ một tiếng không có nói nữa. Chuyện mà nhà đầu kia nhận định cho tới bây giờ rất khó thay đổi. Hơn nữa, để tay lên ngực tự hỏi, mình khi đó dạy dỗ Lang Kiếm, tự hồ chính là đi về cái phương hướng này. Điểm này tuyệt nhiên không thể phủ nhận. Về sau trải qua nhiều thời gian ở chung, trong lòng hoàn toàn tiếp nhận Lang Kiếm, Lang Thiên mới từ từ thay đổi phương pháp lúc đầu, vốn chỉ đem hắn thành một cái máy giết chóc. Từ đó trở đi thì Lang Kiếm mới chính thức là một thủ hạ cùng với huynh đệ được Lang Thiên chấp nhận. Nhưng điểm này mà nói cũng cực kỳ bất nhã, trong lòng mình tự không nói là được rồi. Lý Tuyết Hà cười, biết điều sửa lại trọng tâm câu chuyện, nhìn Lang Thiên xử lý vết thương cho Lang Kiếm, tựa lưng vào cửa nói: khi ở Ngọc gia, người đã thay đổi công pháp. Ta đứng từ xa nhìn tựa hồ như không có nhiều sóng gió. Cùng cảnh tượng lúc trước người xuất thủ tất nhiên là đất dùng núi chuyển, khác nhau một trời một vực. Lang Thiên mặt giãn ra cười nói: đó là công pháp của Thủy gia, ta cố gắng hết sức mô phỏng theo. Nói rồi xoát một tiếng đem một khối da thịt tả tơi trên lưng Lang Kiếm tức xuống. Mặc dù đang hôn mê, vẫn như cũ nhưng có thể thấy rõ ràng cả người Lang Kiếm khẽ run rẩy một cái. Thở dài một tiếng, Lê Tuyết ý vị thầm trường, hóa ra lại giờ âm mưu quỷ kế, không thể trách được. Lê Tuyết tự biết Kinh Long thần công chỉ cần bước vào tầng thứ 7, sau khi tới cảnh giới tiền thiên liền có thể tùy ý thay đổi đặc tính vốn có của công pháp, hóa chí cương thành chí nhu, hóa chí dương thành chí âm. Thuộc tính thiên biến vạn hóa đó sẽ làm địch nhân cực kỳ đau đầu. Đây cũng là nguyên nhân ngày đó Lang Thiên lấy cảnh giới vừa mới tiến vào tiền thiên có thể khiêu chiến Diệp Khinh Trần đã tiến vào tiền thiên trung đoạn vậy. Mấy năm nay âm mưu quỷ kế của người cũng thật không ít, thật đúng là thích trêu đùa không biết chán hay sao? Lê Tuyết nói những lời này tự hồ như mang theo ý trêu chọc vậy. Lang Thiên mặc dù cười nhạt, nhưng Lê Tuyết lại nghe ra trong tiếng cười này cực kỳ khô khốc, không có một chút ý tứ hoan du nào cả. Nghĩ đến cao ngộ thảm thiết của Lang Thiên ở kiếp trước, không khỏi phải buồn bã mà rơi lệ. Đi tới bên giường nhìn một chút, hô hấp của Lang Kiếm đã từ từ vững vàng lên, nhưng vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Lang Thiên cẩn thận đem hắn đỡ dựng lên, khoanh chân ngồi ở sau lưng, một trưởng vươn ra, dán sát vào sau lưng, và lên công lực tinh thuần của bản thân không ngừng cuồn cuộn tiến đến. Thăm dò một hồi, Lang Thiên mới biết được trong cơ thể Lang Kiếm cơ hồ đã đèn cạn dầu, kinh mạch vạn đoạn. Nội lực của mình đưa vào vốn là nội lực đồng nguyên, lại có thể cảm thấy trống rỗng một phần. Thẳng đến sau khi vận chuyển đến một cái chu thiên, nội tức trong cơ thể của Lang Kiếm lại có thể vẫn không có nửa điểm phản ứng. Có thể thấy một trận vừa rồi là thảm thiết đến cỡ nào. Lê Tuyết lặng lặng đứng nhìn vào Lang Thiên, lục tức toàn bộ tập trung lên, cẩn thận lưu ý động tĩnh xung quanh. Lang Thiên dù chưa nói rõ, nhưng hai người trong đó vô cùng ăn ý. Lê Tuyết tại khi Lang Thiên hành động liền gánh vác nhiệm vụ hộ pháp. Kỳ thực ta hiện tại càng nghĩ càng cảm giác được, chàng đánh cuộc này của ngươi cùng với Giang Sơn lệnh chủ, thấy thế nào đều cảm giác được là ngươi cố ý làm như vậy, thậm chí là sớm có dự mưu, không khỏi cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ngươi thấy kỳ quái ở nơi nào? Hai mắt Lang Thiên khép hờ, nội lực còn đang cuồn cuộn không ngừng tiến ra, khóe miệng sau khi nghe được Lê Tuyết nói như vậy thì có chút vểnh lên. Không nói nên lời, bất quá nếu là trong lúc vô tình xuất hiện loại chuyện này mà ngươi vẫn lựa chọn như cũ chạy trốn chết mà nói, thật không phù hợp với phong cách của ngươi. Lê Tuyết lắc đầu, nếu nói là ngươi sớm có chuẩn bị thì lại là nói quá, dù sao thực lực của Giang Sơn lệnh chủ quả thực vượt qua ta và ngươi nhiều lắm. Đang lúc này cả người Lang Kiếm trên giường chấn động, được nội lực tiên thiên tinh thuần trợ giúp, rốt cuộc kích khởi nội lực trong cơ thể phản ứng mãnh liệt. Nội lực tự động theo chân khí của Lang Thiên đưa vào, dựa theo đường cũ vận hành mà lên. Hai mắt của Lang Kiếm vốn đóng chặt cũng đột nhiên mở ra, trong yết hầu nói ra bốn chữ vô cùng yếu ớt: đa tạ công tử. Người cứ an tâm chữa thương, không nên nói nhiều lời. Lang Thiên hừ một tiếng, lại đưa một chút nội lực, cảm giác Lang Kiếm đã có thể tự mình khống chế nội lực vận hành, liền buông tay ra xoay người xuống đất. Giải thích cho ta đi, Lang đại công tử. Lê Tuyết nhìn vào Lang Thiên trầm tư cười nói. Lang Thiên nở nụ cười. Kể thực ngay tại trước khi chuyện Giang Sơn lệnh phát sinh, ta cũng đã có ý phải rời khỏi Thừa Tiên, xem xét xung quanh một phen. Ngoài việc muốn thuận đường thăm dò đế bài của các đại thế lực ra, ta còn có một chút tính toán khác. Người nghĩ rằng mấy năm nay ta khổ tâm kinh doanh, lực lượng có được cũng chỉ có một cái biệt viện bên trong Thừa Thiên chứ. Ta là nghĩ muốn xem nhân thủ phái đi làm ăn ra sao, đến cùng phát triển đến cái tầng nào rồi. Dù sao cũng chỉ từ bộ câu đưa tin đến, là nói trên giấy, không thể dựa hết vào đó. Sau đó mới quyết định có muốn chính diện thiên hạ, quét ngang thiên tình hay không, mà Giang Sơn lệnh đến là cho ta một cái cớ tốt nhất. Cớ tốt nhất? Lê Tuyết có chút cảm thấy khó hiểu. Đúng vậy, chỉ là lấy cớ mà thôi. Lang Thiên gật đầu hắc hắc cười nói, nếu là ta âm thầm biến mất ở Thừa Thiên, các đại thế lực tất nhiên sẽ tận lực chú ý hành tung của ta. Như vậy nó không chừng sẽ đem nhân thủ âm thầm đem hành tung của ta tiết lộ ra ngoài. Ngay cả chỉ là bọn họ phát hiện ở một hai chỗ cũng là tổn thất to lớn. Chính lúc ta đang đau đầu, lại nói chuyện này xảy ra, Ngọc Gia tất nhiên không thoải mái. Một phương Lăng Thiên coi như đã trải qua kiếp nạn, nhưng đả kích lớn nhất lại thuộc về người của Thủy Gia. Đả kích lớn như vậy khiến Thủy Gia đại công tử Thủy Thiên Huyễn lâm vào điên cuồng. Thủy Thiên Huyễn thực sự cảm thụ được cảm giác một lần từ thiên đường trực tiếp rơi xuống địa ngục vậy. Thương cảm cho Thủy đại công tử, một khắc trước còn say mê với mộng đẹp, sắp khống chế đại bộ phận quan phương thế lực Bắc Ngụy, một khắc sau đã gặp phải đả kích tàn khốc khó có thể tưởng tượng được, căn bản không cách nào thừa nhận. Một cái đả kích này thậm chí so với lúc trước xuất lĩnh 40 vạn đại quân bị Lăng Thiên đánh cho hòa rời nước chảy còn có phần thảm thiết hơn vậy. Bởi vì đám người vừa chết này đều là người của Thủy Gia, chỉ để đem thế lực Thủy Gia sở hữu ở triều đình Bắc Ngụy nhổ tận gốc, một chút cũng không để lại. Hành động diệt tuyệt của Ngọc Gia vốn là có nguyên tắc giết nhầm còn hơn bỏ sót, đem cả quan trường ở Bắc Ngụy ở Minh Ngọc Thành hoàn toàn xử lý một lần. Bên trong tất nhiên có một bộ phận là vô tội, nhưng nhân vật vô tội chiếm được tỷ lệ còn chưa đến 3 thành, còn lại cơ bản đều là người của Thủy Gia, vô luận là gián điệp vốn vẫn ẩn núp, lại hoặc là quan viên mới thượng vị, chân chính không có một ai may mắn thoát khỏi cả. Thủy Gia hơn 10 năm qua xếp vào nội tuyến Bắc Ngụy, bởi vì một chuyển động này toàn bộ bị chém giết, tổn thất không cách nào dùng con số cụ thể để mà hình dung được. Thủy Gia kinh doanh hơn 10 năm, Thủy Chung vô cùng cẩn thận, không tiếc tài lực vật lực của gia tộc đến giúp đỡ những nhân vật gián điệp ẩn ở tại Bắc Ngụy, chậm rãi lấy đi quyền lực đỉnh phong, vốn là dựa theo Bắc Ngụy hoàng thất đã ở trong triều đình chiếm cứ nửa Giang Sơn. Quả nhiên là có tiếng nói vô cùng. Sau lại nương theo nhân lực của đệ nhất lâu ở bốn phía giết chóc quan viên Bắc Ngụy, đem một tầng quan viên chém giết mà Thủy Gia đồng dạng lại trả giá cực lớn, đả thông từng bước mới đem quan viên tầng thấp thuộc về Thủy Gia từng bước thượng vị đi lên những chức vụ quan trọng, cơ hội khống chế quan chức trọng yếu của cả Minh Ngọc Thành. Lấy dự tính của Thủy đại công tử, nếu là không có gì bất ngờ, bất quá 2-3 năm, tin tưởng Minh Ngọc Thành liền có thể thông qua những người này rơi vào trong lòng bàn tay của Thủy Gia, thậm chí không cần dùng nhiều thời gian như vậy liền có thể tạo ra vô số phiền toái cho bình sinh đại địch Ngọc Gia. Đáng tiếc là hết lần này tới lần khác, Ngọc Gia lại có thể dĩ nhiên học theo đệ nhất lâu tạo ra một trận đại thanh tẩy máu thành như vậy. Lúc này đây đã có thể một lần chân chính đem tay mắt cùng nhân thủ các cấp của Thủy Gia tại Bắc Ngụy thoáng cái đã dọn sạch sẽ. Nỗ lực của vài thế hệ Thủy Gia đều theo gió bay đi, cho dù vẫn có không ít cá lọt lưới lưu lại, nhưng bộ phận những người này mất đi thủ lĩnh. Tục ngữ nói rắn không đầu không bỏ được, chim không đầu thì không thể bay. Một nhóm người còn lại mất đi người lãnh đạo, hoàn toàn trở nên giống như một đám ruồi không đầu vậy. Ngay cả lưu lại tính mạng cũng sẽ không làm nổi nên sóng gió lớn gì nữa. Nếu như Thủy Gia còn muốn làm lại, chỉ là dựa vào cơ sở bạc nhược này, chỉ sợ không có 7-8 năm thời gian cũng tuyệt đối không khôi phục lại được như cũ. Càng đừng nói đến Bắc Ngụy hoàng thất đã xong đời, địa giới Bắc Ngụy này căn bản là do Ngọc Gia tung hoành mất rồi. Có thể nói hành động ở Bắc Ngụy của Thủy Gia hoàn toàn có thể tuyên cáo kết thúc thảm hại vậy. Thủy Thiên Huyễn đại công tử trải qua một kiếp này, còn lâm vào trong nguy cơ tùy thời sẽ bị Ngọc Gia lùng bắt, tình cảnh vô cùng nguy hiểm, có thể nói sinh tử cách một găng tay. Khi hắn lại dựa theo ước định lúc trước liên lạc với đệ nhất lâu, lại phát hiện ra đá chìm vào biển rộng, hoàn toàn không có nửa điểm tin tức. Nhân mã của đệ nhất lâu phảng phất cho đến bây giờ như chưa từng xuất hiện qua vậy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Hết thảy việc phát sinh lúc trước trong cảm giác của Thủy công tử tựa như là một giấc mộng vậy. Thủy Thiên Huyễn ngây người ngồi bên trong phòng, trong đầu hồi tưởng một loạt các sự tình của mình từ sau khi đi tới Thiên Tinh Đại Lục. Đột nhiên có một loại cảm giác, tựa hồ hành động vốn có của mình trong đêm đen đã có một bàn tay lớn yên lặng thao túng, đem chính mình ý khí phong phát mà đến, lại từng bước đi vào hướng gần như cảnh khốn khổ đường cùng này. Thiếu chủ, Ngọc Gia trải qua chuyện ám sát lúc trước đã hoàn toàn bị chọc giận, hiện tại đã bắt đầu đối với các phương thế lực ở Minh Ngọc Thành hạ sát thủ rồi. Bên cạnh, người thiếp thân thị vệ của Thủy Thiên Huyễn cúi đầu nói, lùng bắt toàn thành như thế này, tin rằng không mất bao nhiêu lâu sẽ tiếp tục lục soát tới nơi này. Hơn nữa chúng ta trải qua một chuyện tổn thất thảm trọng, cho dù trên tin tức truyền lại cũng là thiếu sót linh mẫn, thời gian còn lại của chúng ta chỉ sợ không nhiều. Cho nên vạn nhất... Chạy sao? Thủy Thiên Huyễn lạnh lùng khẽ cười. Cho dù thực sự có thể đi ra khỏi Minh Ngọc Thành, thì ta có thể đi nơi nào cơ chứ? Thủy Thất sao? Nhân thủ từ Thiên Phong Đại Lục đi theo ta đến Thiên Tinh. Hiện tại cơ hồ tử thương gần hết. Lúc này chỉ còn lại vài người các ngươi. Mà Thủy gia ta mấy chục năm khổ cực kinh doanh, âm thầm thao túng nhân thủ tại triều đình Bắc Quỵ. Trong một đêm hôm qua chết đi cơ hồ không còn một bóng. Tổn thất nặng nề như vậy đều là bởi vì quyết định của ta mà thành. Cho dù ta có thể may mắn thoát được một tính mạng, thì ta cũng mặt mũi nào đi gặp chúng nhân trong gia tộc? Như thế nào đối mặt với sự kỳ vọng của phụ thân cùng các vị trưởng lão trong tộc và ta chứ? Thủy Thất cúi thấp đầu buồn bã nói, núi xanh còn đó, không sợ không có củi đốt. Bất luận thế nào, chỉ cần thiếu chủ bảo trọng an toàn của chính mình thì tất nhiên sẽ có hy vọng đông sơn tái khởi. Nếu là liền xem nhẹ sống chết thì không còn có cơ hội lật mình. Đông sơn tái khởi? Thủy Thiên Huyễn cất tiếng cười to, trong tiếng cười là một sự phẫn nộ, một sự tuyệt vọng vô cùng. Người cũng nói như vậy, xem ra người cũng hiểu rõ. Sau chuyện này, thân phận đệ nhất thiếu chủ người kế vị thủy gia của ta tất nhiên không giữ được. Bọn Thủy Thiên Hồ, Thủy Thiên Giang cùng với Thủy Thiên Hải như hổ rình mồi nhiều năm như vậy, có chuyện này há có thể dễ dàng buông tha cho ta. Chỉ cần ta trở lại Thiên Phong, chờ ta tất nhiên sẽ là trừng phạt nghiêm khắc nhất của gia tộc. Một chuyện này, cho dù là phụ thân cũng không cứu được ta. Ta còn có cơ hội đồng sơn tái khởi hay sao? Thủy Thất nhìn Thủy Đại Công Tử giống như đang điên điên rồ rồ, im lặng không nói, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nhưng sự thật chính là như vậy. Thủy Thiên Huyễn nếu như có thể giữ được một mạng đã là một chuyện cực kỳ may mắn, còn nói gì đến tiền đồ gì nữa. Chỉ là Thủy Thất chẳng qua là một hạ nhân của Thủy gia, rốt cuộc có thể khuyên được gì đây? Thủy Thiên Huyễn đứng lên, trong đôi mắt bắn ra vẻ điên cuồng. Chạy là phải chạy, nhưng trước khi ta đi cũng muốn xuất ra một ngụm ác khí này. Là ai làm ta lâm vào cảnh thế này? Chẳng lẽ ta lại có thể như vậy mà đi không thôi sao? Thủy Thất nghĩ một hồi lâu, rốt cục hỏi rất cẩn thận. Xuất một ngụm ác khí, thiếu chủ, người sẽ đối phó Ngọc gia? Không sai, Ngọc Mãn Lâu lão thất phu này lợi dụng tâm ý muốn nhanh tham lợi của ta, mượn thế đem tinh nhuệ của Thủy gia một lưới bắt hết. Thù hận này không đội trời chung, không báo thù này thế không làm người. Thủy Thiên Huyễn cắn răng nghiến lợi, trong đôi mắt tơ máu chẳng chịt, thanh âm khàn khàn mang theo cực độ điên cuồng cùng nhục nhã, cả người run lên nhẹ nhẹ. Nhưng lấy thực lực trước mắt chúng ta, thật sự Thủy Thất mặt mày ủ rũ, lấy lực lượng bây giờ của Thủy Thiên Huyễn cũng chỉ sợ cấp cho Ngọc Mãn Lâu một chút phiền toái cũng là không có lực, nói gì đến việc trả thù. Đúng, thực lực của chúng ta không đủ, chính là chúng ta còn Minh Hữu, còn có Lăng Thần cô nương, ta có thể dùng bất cứ cái giá nào hướng thần cô nương cùng muội muội cầu viện. Bất luận thế nào, ta cũng muốn làm cho Ngọc gia nhớ kỹ Thủy Thiên Huyễn ta đây. Nói đến tên Lăng Thần này làm cho hắn hồn mơ mộng, ánh mắt Thủy Thiên Huyễn rốt cục xuất hiện một tia tỉnh táo, một tia nhu tình. Các nàng nhất định sẽ giúp ta, muội muội sẽ giúp ta, Lăng cô nương cũng sẽ như vậy. Một khi Lăng cô nương đã có thể trả cái giá lớn để thuê đệ nhất lâu đối phó Ngọc gia, đến phối hợp hành động của ta, thì làm sao có thể không giúp ta cơ chứ? Lăng cô nương đối với ta... Ngục trên mặt đất, Thủy Thiên Huyễn thì thào tự nói như vậy, càng về sau càng không biết chính mình đang nói cái gì. Lệ Nam Nhi từ trước đến giờ không rơi bao giờ, chậm rãi từ trong hốc mắt mạnh mẽ mà chảy ra ngoài vậy. Đó có lẽ sẽ là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Thủy Thiên Huyễn. Thủy Thiên Huyễn nào biết được rằng hắn thực sự là nghi oan cho Ngọc Mãn Lâu, cũng thật sự là trách lầm Ngọc gia. Từ đầu chi cuối Ngọc gia cũng bất quá chỉ là bị động ứng đối phó mà ra chiêu mà thôi. Tất cả những việc hắn từng trải qua, trên thực tế tất cả đều là hắn tình nguyện vì người trong lòng, vì Lăng Thần cô nương ở trong lòng hắn như thần tiên vậy, một tay bẩy ra mà thành. Nếu là hắn biết tất cả điều này, sợ rằng lập tức đánh mất dũng khí để mà sống sót vậy. Thủy Thất thở dài một tiếng, yên lặng đi ra ngoài. Thân là thị vệ bên người Thủy Thiên Huyễn, hắn há có thể không biết tâm tư của Thủy Thiên Huyễn đối với vị Lăng Thần cô nương ở biệt viện Lăng Phủ kia chứ. Nhưng bất luận như thế nào, bây giờ lại đều đã hoàn toàn không có hy vọng. Liền ngay cả chuyện Thủy Thiên Huyễn theo như lời của Lăng Thần mượn binh báo thù, Thủy Thất cho rằng đừng nói là hy vọng nửa phần, căn bản là không có dù chỉ một điểm. Hai nhà chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, bây giờ thiếu chủ đã không còn nửa phần giá trị lợi dụng. Với Lăng Thần cô nương kia, tại lúc này đây nàng không bỏ đá xuống giếng đã không tồi, sao có thể giúp người đây? Những lời này Thủy Thất tự nhiên là giấu trong lòng, trăm triệu lần không dám nói ra, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn lại chính là nghĩ như vậy. nghĩ đến ánh mắt chán ghét tới cực điểm của vị lang thần cô nương kia đối với thiếu chủ nhà mình. Trong lòng Thủy Thất thở dài một hơi. Xin giúp đỡ, đừng nói cửa, ngay cả song sắt dường như cũng chẳng có. Ngươi tỉnh rồi. Lăng Thiên thản nhiên nói. Lăng Kiếm bên kia đã điều tức xong, chậm rãi mở mắt ra. Lăng Kiếm dãy giụa muốn ngồi dậy. Đại tài công tử đã cứu giúp, nằm là được rồi, còn muốn chết hay sao? Ở một bên Lê Tuyết tiểu thư không khách khí, có chút trách cứ. Thương thế nặng như vậy, người dãy giụa làm gì? Lăng Kiếm nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lê Tuyết. Lăng Kiếm lần này liên lụy công tử, thân vào nguy hiểm, vốn là đáng chết vạn lần. Ngữ khí của Lăng Kiếm không mang theo chút sắc thái nào cả. Hắn tuy rằng cũng không biết nữ tử trẻ tuổi này là ai, vì sao lại ở bên người của công tử như vậy, nhưng tư tưởng quan niệm của Lăng Kiếm từ tuổi nhỏ đã ăn sâu vào rễ, không cho phép mình khi chủ tử của mình còn đứng mà mình lại nằm. Cho dù bị thương, chỉ cần còn một chút sức lực chống đỡ thân thể của mình thì hắn sẽ ngồi dậy. Không nhìn Lê Tuyết ngăn cản, Lăng Kiếm rốt cuộc vẫn giãy giụa ngồi dậy. Hắn mất máu quá nhiều, thân thể cực độ suy yếu, hai cánh tay chống thân thể của mình vẫn còn hơi run rẩy, vẻ mặt hổ thẹn nói. Lăng Kiếm lần này chính là phụ kỳ vọng của công tử, thậm chí liên lụy đến công tử tự mình trải qua nguy hiểm, trong lòng thật sự là cực kỳ bất an, xin công tử trách phạt thật nặng. Lăng Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một chút, một tay nhẹ nhàng xoa nhẹ gò má của mình, trầm giọng nói. Việc này coi như thôi, sau này cũng không trở nhắc lại. Lần này ta đến Minh Ngọc Thành nguyên nhân lớn nhất cũng muốn điều tra bố trí của Ngọc Gia một chút, chỉ là không nghĩ tới ta chân trước vừa tới, ngươi cũng đã làm ra cái việc này. Tuy rằng là có chút không biết lượng sức, có điều cũng cho chúng ta thấy rõ thực lực chân chính ở đây, coi như là cũng có thu hoạch, sẽ không bị phạt. Có một điều là vẫn phải trách ngươi một chút. Đà tạ công tử, không biết là chuyện gì, xin công tử chỉ rõ. Lăng Kiếm vẻ mặt đầy biết ơn nói, thần tình lại hiện lên một cỗ thấp thỏm mơ hồ. Không biết bây giờ bọn Lăng Thập Cửu làm sao. Ta vốn ra lệnh cho bọn hắn, nếu là canh tư không có tin tức của ta, sẽ lập tức rút khỏi Minh Ngọc Thành. Bọn họ cũng không có việc gì. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, tiến lên hai bước đỡ lấy vai của Lăng Kiếm, đem hắn ổn định. Một cỗ nội lực ôn hòa truyền vào trong cơ thể của Lăng Kiếm, dạo qua một vòng, không khỏi thỏa mãn cười cười rồi nói. Ta đã phát ám hiệu cho bọn hắn, muốn bọn họ ẩn nấu chính mình thật tốt. Phòng trừng đến buổi tối, mấy tên đó sẽ mò đến đây. Vậy là tốt rồi. May mà công tử đúng lúc đến, bằng không còn thật không biết mấy tên kia sẽ mấy thế nào. Nghe được tin tức này, thần kinh căng thẳng của Lăng Kiếm cuối cùng mới có chút thư giãn xuống. Lăng Thiên dùng công lực thâm hậu trợ giúp, thân thể và tinh thần đều phấn chấn hơn rất nhiều. Lăng Thiên ôn tồn nói. À Kiếm, ngươi biết ta thật sự muốn trách ngươi là việc gì hay không? Lăng Kiếm vội nói. Công tử là trách Lăng Kiếm không biết tự lượng sức mình, dinh ở chỗ tuyệt hiểm Long Đàm Hổ Huyệt này của Ngọc Gia sao? Không, ý đồ của ngươi làm sao ta lại không rõ. Hành động lần này của ngươi mong muốn sau này lót đường, tìm cách biết người biết ta, cái này cũng không có gì sai lầm cả. Nhưng mà ngươi nghĩ tới chưa, nếu như bởi vì hành động của ngươi ngày hôm nay dẫn đến tương lai bên người của ta không có Kiếm, cho dù ta có được toàn bộ thiên hạ thì đã làm sao? Ta mong muốn có thể cùng các huynh đệ chúng ta chia sẻ thiên hạ. Ngươi, Lăng Thần, Lăng Chỉ, Phong Vân Lôi Điện, Thập Cửu, tất cả các huynh đệ cùng nhau chia sẻ, ngươi có nghe rõ ràng hay không? Ánh mắt của Lăng Thiên lộ vẻ ôn hòa. Lăng Kiếm mắt ứa lệ, nức nở nói. Thâm ý của công tử, Lăng Kiếm nhớ kỹ. Lăng Thiên lạnh lùng tiếp lời. Chỉ nhớ chưa đủ, ta muốn ngươi nhận lời ta. Từ nay về sau, cho dù đối mặt với tuyệt cảnh thế nào cũng không được xem thường buông tha. Cho dù có thể sử dụng mạng của ngươi đổi lấy Ngọc Mạn Lâu, hoặc là mạng có bất luận kẻ nào, cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Rõ. Lăng Kiếm cũng đề cao thanh âm lên, thân thể rõ ràng cũng hơi chấn động. Lăng Thiên đem Lăng Kiếm chậm rãi thả nằm xuống. Mấy chỗ vết thương trên người của Lăng Kiếm lúc này, ở động tác vừa rồi của hắn hạ xuống, lại chảy ra một chút huyết diễm. Không biết vì cô nương này. Lăng Kiếm nhèo qua mắt, ánh mắt như mũi nhọn giống nhau lộ ra, nghiêm nghị không chịu được. Tuy rằng là lúc trọng thương, tuy rằng hắn nhận biết được một thân võ công của nữ nhân trước mặt chỉ sợ trên mình, nhưng cả đời Lăng Kiếm trong thiên hạ có thể làm cho hắn cúi đầu nghe lời cũng chỉ có một mình Lăng Thiên mà thôi. Về phần những người khác, ngoại trừ người nhà của Lăng Thiên, thì cho dù vua của một nước hoặc là gia chủ của thế gia môn phiệt, hắn cũng tuyệt đối không để trong mắt. Lúc này thấy trong lời nói của nữ tử không quen biết có thể không chút khách khí lộ ra ý dạy dỗ, trong lòng không khỏi cực kỳ cảm thấy không kiên nhẫn. Lăng Thiên không nhìn được cũng tức giận nở nụ cười, lắc đầu không thể tránh khỏi nói. Đó chỉ là một nha đầu điên mà thôi. Lăng Kiếm bừng tỉnh đại ngộ, không nhìn được cũng cười. Thì ra là vậy, đáng tiếc, hình dáng được như vậy, thế mà. Lê Tuyết nhất thời dừng tiếng cười, dị thường hung hãn hỏi lại: đáng tiếc cái gì? Bổn cô nương dung mạo thế nào, còn phải nhờ ngươi đánh giá hay sao? Nàng vốn đã ý thức được, nếu là mình vẫn muốn đi theo Lăng Thiên, khối đầu gỗ lạnh như băng này có thể là trở ngại lớn nhất, lại có thể thay muội muội của mình tranh giành tình nhân. Lăng Thiên thấy hai người này đấu khí không sao nói rõ, ha ha cười, thẳng thắn chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Người lúc đó tiến vào Ngọc Gia cũng coi như kiến thức được thực lực chân chính của Ngọc Gia, người rốt cuộc có nhận xét gì? Nghe được Lăng Thiên đặt câu hỏi, Lăng Kiếm chậm rãi mở mắt, cau mày cẩn thận suy nghĩ một hồi, thận trọng phun ra hai chữ: mạnh, rất mạnh. Sau đó hắn dừng một lúc lại nói: mạnh đến mức Lăng Kiếm có chút không rét mà run. Hôm nay nghĩ lại, thậm chí chưa hẳn có dũng khí mà tiến vào một lần nữa. Lăng Thiên trầm tư gật đầu, quả nhiên là vô cùng mạnh. Đánh giá của ta lúc đầu đối với Ngọc Gia rất cao, nhưng cũng không nghĩ tới thực lực ẩn giấu của Ngọc Gia lại có thể mạnh mẽ như vậy. May mà lần này do người đánh bậy bạ làm lật ra, bằng không nếu là để khi quân đội hai bên đối chọi thực sự mà bộc phát, chúng ta có sự chuẩn bị không tốt, sợ rằng... Mắt Lăng Kiếm không chớp một cái nói: không sai, cố lực lượng này chúng ta muốn nhanh chóng đem đánh tàn mới tốt. Công tử cứ lập kế hoạch, đến lúc đó Lăng Kiếm xuất lĩnh các huynh đệ từng bước đem chém đầu chó của bọn họ xuống. Công tử xin yên tâm, chúng ta sẽ không mạo hiểm, sẽ đợi cho tới lúc chuẩn bị vạn toàn mới có thể động thủ. Chuẩn bị vạn toàn? Nói dễ như vậy sao? Lăng Thiên khẽ cười. Tất cả thế sự đều nghĩ dễ mà làm khó, không có trải qua ngày hôm nay đánh một trận, người sẽ nghĩ ra thực lực của Ngọc Gia khủng bố như vậy hay sao? Ngọc Gia hôm nay đã lộ ra 12 đại danh đầu lĩnh, sợ rằng mỗi người đều có thực lực cùng cấp với Ngọc Mạn Thiên, trong đó có mấy người thậm chí còn vượt qua người đã từ thể nghiệm rồi. Huống chi phía sau mỗi người nhất định còn có một chi lực bí mật đặc biệt, mặc dù chưa lĩnh giáo nhưng chỉ sợ cũng so với cao thủ thông thường Ngọc Gia mạnh hơn một bậc. Nếu muốn diệt trừ bọn họ cũng không phải là một việc dễ dàng, huống chi còn muốn dưới điều kiện tiên quyết là tự thân chúng ta không tổn hại bất kỳ một ai. Tổng cộng là 14 tên mới đúng, Lăng Kiếm sửa chữa nói. Còn có hai á dưới tình huống nguy hiểm đêm qua cũng không hiện thân, nhưng khi tức ẩn giấu của bọn hắn đã có mấy lần ba động, từ hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ nhưng không biết vì lý do gì lại không ra tay. Theo thuộc hạ nhận biết, võ công của hai người thủy chung chưa từng xuất hiện kia tuyệt không dưới 12 người đã hiện thân ở đó. Mặt khác còn có gia chủ Ngọc Mãn Lâu, nhị đệ Ngọc Mãn Đường, tam đệ Ngọc Mãn Thiên. Sơ bộ tính ra, siêu cấp cao thủ trên tiên thiên của Ngọc Gia chỉ ít có 17 tên. Những tên này chỉ là nhân thủ mà chúng ta bây giờ đã phát hiện ở bên ngoài, trong chỗ tối không biết còn có thể bao nhiêu nữa. Có điều là hẳn không còn nhiều lắm, hoặc là chỉ ít phải có 19 tên. Lăng Thiên sửa chữa một chút. Còn có hai người hồn phách huynh đệ của Ngọc Gia bây giờ đang ở bên ngoài mang theo một đám người truy sát ta khắp thiên hạ nữa. 19 tên tiên thiên cao thủ. Lăng Thiên cùng với Lăng Kiếm hai người mặt đối mặt đều là vô cùng trầm trọng. Trong bát đại thế gia yếu kém nhất, thậm chí toàn bộ gia tộc bao gồm cả gia chủ bên trong cũng không nhất định có thể có được một tiên thiên cao thủ như Nam Cung thế gia, Tây Môn thế gia, Dương gia. Bởi vậy có thể thấy được trình độ hãn hữu của cao thủ cấp tiên thiên ở thế gian này. Nhưng tại Ngọc Gia lại có thể tự mình có chí ít hơn 19 tên. Mặc dù không thể nói tiên thiên cao thủ tại Ngọc Gia tràn lan cùng với rau cải trắng giống nhau, nhưng cũng tuyệt nhiên không kém là bao nhiêu. Thảo nào Ngọc Gia có thể có dã tâm lớn đến như vậy, tin rằng bất cứ một gia tộc nào có được lực lượng như vậy cũng sẽ không can tâm nằm yên. Lăng Kiếm, bây giờ ngươi là người duy nhất thực sự hiểu rõ thực lực tối đa của song phương địch ta. Vậy ngươi nói một chút, nếu là đệ nhất lâu cùng những người Ngọc Gia này chống lại, phần thắng là bao nhiêu? Lăng Thiên tự đánh giá một lúc lâu rồi chậm rãi nói, lúc này ta muốn nghe lời nói thật. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, nhấn đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và cũng rất mong quý vị và các bạn sẽ cùng chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.